Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, quần đảo Sabaody. Makino quán ba bị hủy. Vì vậy Lâm Thiên bỏ tiền, trực tiếp mời trong thôn mọi người. Ở thôn trên đất trống mở một cái thịnh đại yến biết. Phía trước quật cường trưởng thôn, còn chết sống không đồng ý. Nhưng là loại này khó có được cuồng hoan cơ hội. Mọi người làm sao sẽ bỏ qua? Không ai đợi tin thôn trưởng. Tất cả mọi người gia nhập trong đó. Sáng sớm hôm sau, đông phương chiêu dương mọc lên. Toàn bộ Fushia Murakami không còn phiêu đãng một yến hội vui sướng tức giận. Mà ở làng nho nhỏ trên bến tàu. Ây, Luffy, Makino, trưởng thôn còn có một chút thôn dân. Đang ở cấp Lâm Thiên tiễn đưa. Luffy, Ây hai người các ngươi phải cố gắng lên a. Nhanh lên một chút đáo đại hải trình đến. Ta nhưng là ở đại hải trình chờ các ngươi tin tức. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Luffy vội vã trả lời. Đúng thế, ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi đại hải trình. Sau đó đem ngươi đánh bại. Đối với Luffy tự tin thoại ngữ. Ây người thứ nhất không đồng ý. Này, Luffy, tiên ra biển nhưng là ta. Ta nhất định sẽ bị tiên trở thành One Piece. Đem Lâm Thiên đánh bại. Ngươi chỉ là sớm hơn ta đi ra ngoài 3 năm mà thôi. Ta còn là có thể đánh bại ngươi. One Piece có thể nhất định là ta. Ui ui, hai người các ngươi có thể hay không đều đừng kéo tới trên người ta. Các ngươi cũng là muốn trở thành One Piece. Cái này cùng đánh bại ta có quan hệ gì? Lâm Thiên lên tiếng Lý Thanh quan hệ nói. Ây cười cười, giọng nói khẳng định nói ra. Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi nhưng là hải quân tối cường thiên tài. Chúng ta nhưng là phải trở thành One Piece. Đây chính là trên biển khơi người mạnh mẽ nhất. Đương nhiên muốn đánh bại ngươi cái này hải quân thiên tài. Nghe thế lý do, Lâm Thiên nhất thời đầu hàng. Lý do này thực sự là cường đại không lời nào để nói. Bất quá Lâm Thiên cũng là thập phần mong đợi. Đến lúc đó cùng ở đại hải trình trở nên mạnh mẽ Luffy cùng A sẽ là một loại gì tràng cảnh. Dừng một chút, Lâm Thiên ngày hôm qua suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định mở miệng đối với A thấp giọng nói. A, người có muốn hay không hiểu rõ phụ thân ngươi đến cùng là hạng người gì? Nghe được Lâm Thiên hỏi, A nhất thời trầm mặc, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Suy tư một chút, lẽ nào ngươi biết phụ thân ta là như thế nào người sao? Không phải, Lâm Thiên khẽ lắc đầu một cái. Đưa ra hé ra bạch sắc xếp tờ giấy nhỏ. Ta mặc dù không biết, thế nhưng ta hiểu rõ một người hiểu rõ vô cùng cha của ngươi. Hắn là phụ thân ngươi phó thuyền trưởng. Tờ giấy này bên trên là hắn địa chỉ. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Nhìn cái này tờ giấy nhỏ, ấy nhất thời khẩn trương. Hai tay đưa tay ra mời, nhưng là lại không dám bắt. Tuy là ấy vẫn muốn hiểu rõ phụ thân rốt cuộc là hạng người gì. Thế nhưng chân đến lúc này, ấy lại đặt lễ đính hôn không được quyết tâm. Cuối cùng, cắn răng một cái, ấy trực tiếp tiếp nhận tờ giấy nhỏ, chặt nắm chặt trong tay. Chân thành nói ra, cảm ơn ngươi, Lâm Thiên. Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói, không cần cảm tạ, chúng ta nhưng là huynh đệ. Ngoặc kép, đúng, chúng ta là anh em. Lâm Thiên, ở trên biển khơi ngươi có thể muốn cẩn thận một chút. Chú ý chiếu cố mình. Hiền lành Makino, trên mặt lộ ra ôn nhu dáng tươi cười. Quan tâm nói rằng, bịch một tiếng, Lâm Thiên nhẹ nhàng giật mình. Ổn trọng tin tức đáo thuyền bé bên trên. Yên tâm, Makino, ta sẽ chú ý. Hơn nữa ta sẽ đem tối hôm qua phần kia đồ đạc hoàn hảo giao cho sang. Nghe được Lâm Thiên, Makino khiết bạch trên mặt, trong nháy mắt đỏ bừng. Ở mọi người ánh mắt nghi ngờ dưới, Makino trực tiếp mắc cỡ bưng bít đôi khuôn mặt. Trong lòng không khỏi quở trách Lâm Thiên. Làm sao ở trước mặt nhiều người như vậy, đem cái này món sự tình nói ra, khiến Makino xấu hổ thành bộ dáng như vậy. Mọi người đại khái đều có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Không khỏi lộ ra ai vị ánh mắt của. Mà Makino cảm giác được những thứ này. khuôn mặt càng thêm mắc cỡ đỏ bừng. Một bên trưởng thôn, tức giận đến không ngừng gõ trên tay ba tong. Hận thiết bất thành cương mắng. Makino à, Makino ngươi làm sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, đối với Sang, trưởng thôn đầu tiên mắt liền không thích hắn. Ngoại trừ Sang hải tặc thân phận bên ngoài, còn có cái kia chủng thường thường hát tử thói quen. Động một chút là say rượu. Chỉ có to thần kinh cùng cảm tình ngu ngốc lắp phi. Sờ đầu vẻ mặt khó hiểu. Suy nghĩ mình còn có sự tình phải đóng đại. Vội vã lên tiếng nhắc nhở. Lâm Thiên, người nhớ kỹ phải cùng ta giống như Sang vấn an a. Ừ, yên tâm, ta sẽ nói với Sang. Lắp phi khoát tay cáo biệt. Chào tạm biệt, mọi người gặp lại sau. Ta sẽ muốn các ngươi. Thuyền bé càng hoa càng xa. Bến tàu cũng dần dần biến mất ở Lâm Thiên trước mặt. Lắp phi đám người thân ảnh cũng không rõ. Lâm Thiên nhìn phương xa đại hải. Đại hải trình, ta Lâm Thiên lại đã trở về. Kinh qua một phen lữ hành. Lâm Thiên chuyển kiếp đại hải trình nửa đoạn trước. Rốt cuộc về tới hải quân tổng bộ. Cuối cùng 4 năm, Lâm Thiên từ hải quân tổng bộ xuất phát. Chuyển kiếp đại hải trình nửa đoạn trước 2 lần. Đông Hải, Tây Hải, rốt cuộc về tới cái này xuất phát địa. Từ lúc rời đi hải quân thượng úy. Trong 4 năm, Lâm Thiên kinh lịch các loại chiến đấu. Thân thủ giết vô số hải tặc. Đem vô số hải tặc tống như Impel Down. Đáo hiện tại đã là hải quân thiếu tướng. Hải quân từ trước tới nay tốc độ thăng thiên là nhanh nhất. Thời gian qua đi 4 năm. Lâm Thiên cả người đều lớn lên rất nhiều. Không chỉ có bao quát bề ngoài dáng vẻ. Còn bao gồm nội tâm tâm tính. Nhìn trước mắt quần đảo Sabaody. Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. 3 năm không gặp. Không nghĩ tới quần đảo Sabaody còn cái này đúng như vậy mỹ lệ. Không có gì biến hoa. Chỉ là nhân khí điểm sinh ra cho phép. Lâm Thiên đập vào mắt chỗ. Là từng viên một to lớn cây đước. Nơi này chính là nhất tới gần tổng bộ hải quân một cái đảo nhỏ. Quần đảo Sabaody. Có 79 khỏa thế giới lớn nhất cây đước Yarukiman cây đước. Bởi rễ cây vẫn lộ ở trên mặt nước. Liền tạo thành quần đảo Sabaody. Quần đảo Sabaody lớn nhất đặc sắc. Đó là Yarukiman cây đước rút bởi vì hô hấp tác dụng phân bố ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành bong bóng. Sau đó phi hướng bầu trời. Tràng cảnh mỹ lệ phi thường. Đây là đương nhiên. Những thứ này cây đước tồn tại mấy nghìn năm. Chỉ là mấy năm tại sao có thể có cái gì biến hóa lớn. Ander đã đi tới nói rằng. So sánh với một năm trước. Ander không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là trên mặt sinh ra một vết sẹo. Quân hàm cũng cùng Lâm Thiên giống nhau là hải quân thiếu tướng. Hiển nhiên hơn một năm nay. Ander cũng kinh lịch vô số nguy hiểm chiến đấu. Nhẹ nhàng duỗi người. Lâm Thiên giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Nói cũng đúng. Thời gian đối với những thứ này cây đước mà nói đã không coi vào đâu. Hả? Được rồi. Lâm Thiên xoay người lại hỏi. Lần này. Chúng ta ở quần đảo Sabaody dừng lại bao lâu? Ander nâng cầm lên suy nghĩ một chút. Phải có một ngày tả hữu. Lần này hải quân tổng bộ cũng không có hạ mệnh lệnh. Muốn chúng ta mau trở về. Mới có thể đa ngây ngô một ít thời gian. Hơn một ngày. Hẳn đủ a. Ngoặc kép. Lâm Thiên suy tư dưới. Thấp giọng nói rằng. Kiến Lâm Thiên cái dạng này. Anderton lúc liền biết. Lâm Thiên đây cũng muốn một người đi quần đảo Sabaody đi dạo. Loại này sự tình lúc đầu những người khác Ander cũng sẽ không quản. Lai quần đảo Sabaody không đi chơi chơi sao được. Nhưng người này là Lâm Thiên. Ander phải lên tiếng nhắc nhở. Lâm Thiên đến mỗi một cái đảo đều sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Này, Lâm Thiên, lần này ngươi ở đây quần đảo Sabaody chỉ có thể đi dạo một chút. Đừng lại gây ra cái gì đại động tĩnh. Không phải chúng ta rất khó hướng ở đây người thống trị ăn nói. Phải biết rằng đây chính là Thiên Long nhân địa bàn. Lần này đến địa phương nhưng là quần đảo Sabaody. Ở đây người thống trị nhưng là Thiên Long nhân. Đồng thời ở đây cũng là tiến nhập tân thế giới nhất định phải đến địa phương. Trong đó chẳng biết đáo cất giấu bao nhiêu hải tặc cùng tội ác. Bằng Lâm Thiên giống nhau tập quán. Nếu như khiêu khích sự tình đến, chắc chắn sẽ không nhỏ. Ander cũng không muốn. Bọn họ vừa về tới Hải quân Tổng bộ, liền cấp Hải quân Tổng bộ tặng một phần lễ lớn như thế vật. Yên tâm, Ander thiếu tướng, ta lần này trích là đi gặp một ít lão bằng hữu, cũng sẽ không gây phiền toái. Hơn nữa ta là cái loại này sẽ chủ động gây phiền toái người sao? Mỗi lần đều là phiền phức tìm tới ta. Nói xong, Lâm Thiên trả lại cho Ander một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Phảng phất tại nói, ta làm việc ngươi yên tâm, nhất định sẽ không náo ra động tĩnh. Ander ánh mắt nhẹ nhàng một bầu, vẻ mặt không phải tin tưởng. Trong lòng thầm nghĩ nói, còn yên tâm, cả con thuyền ta chính là đối với lo lắng. Đối với người khác ta đều yên tâm. Không phải, ta chỉ nhắc nhở một mình ngươi để làm chi? Này, Lâm Thiên, lần này ngươi được phải khiêm tốn một chút. Thống trị cái này bên trong Thiên Long Nhân nhưng là... Suy nghĩ một chút, Ander vẫn là quyết định cần phải nhắc nhở xuống. Ai, yên tâm, ta bảo chứng ta lần này không phải chủ động gây phiền toái. Nghe được Ander còn đang lải nhải, Lâm Thiên khom người, vẻ mặt khẩn cầu. Hảo hảo, ta không nói nhiều. Bất quá, ngươi chính là phải nhớ kỹ. Cứng cỏi, ta nhất định sẽ nhớ. Ấn cứ như vậy, ta liền đi trước. Không đợi Ander nhiều lời, Lâm Thiên đứng ở đầu hạm nhảy xuống dưới một cái, tiêu thất ở trong mắt Ander. Thấy thế, Ander vội vàng hướng tiền chạy mấy bước đáo mạn thuyền. Xuống phía dưới nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Thiên chính trên mặt biển, hướng về phía trước xa vài trăm thước quần đảo Sabaody cực nhanh chạy đi. Chẳng biết ở bao thuở, bọn họ đã tới gần quần đảo Sabaody. Chứng kiến Lâm Thiên thân ảnh bỗng nhiên rút ra một cái, nhảy như quần đảo Sabaody bên trong, tiêu thất trước mắt, Ander bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là vẫn còn 14 tuổi hài tử, ở đại hải trình lên một lượt đã ngây ngô lâu như vậy rồi. Vẫn đang mau mau táo táo. Ai, Lâm Thiên cái này số tiểu tử đã chạy đi đâu? Mới vừa tỉnh ngủ gáp, hai mắt như thường ngày tùy ý đảo qua, liền phát hiện Lâm Thiên cái này số tiểu tử lại không thấy. Lúc này mới lên tiếng hướng Ander hỏi. Gáp trung tướng, Lâm Thiên thiếu tướng vừa rồi đã từ trên thuyền xuống phía dưới, tiến nhập quần đảo Sabaody. Cái gì? Gáp nhất thời tức giận nói ra. Lâm Thiên cái này số tiểu tử, lại một thân một mình hành động đi. Nói rằng phía sau, Gáp giọng nói đều trở nên bất đắc dĩ. Mặc kệ nói bao nhiêu lần, Lâm Thiên tiểu tử này luôn là không đổi được hành động đơn độc thói hư tật xấu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.